Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 107, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Diệp Phồn nghe xong lập tức tối mặt, tôi không biết anh đang nói gì. Nhưng vô luận là cái gì, xin hãy để sau đi, đây là đám cưới của chúng tôi, cả đời chỉ có một lần. Nếu anh đến với tư cách là khách mời, tôi hoan nghênh, nếu tới quấy rối, đừng trách tôi không khách khí. Cảnh sát thì sao chứ, nếu phá hoại chuyện lớn cả đời của cậu thì cậu sẽ không để yên. Tiểu Ốc bước lại gần Đậu Diệp Phồn, nắm tay cậu, sau đó hỏi viên cảnh sát. Anh cảnh sát, có phải có hiểu lầm gì hay không? Anh ấy là một thương nhân, không có hiểu lầm nào cả, xin hãy theo tôi một chuyến. Viên cảnh sát kia nói xong, tốp cảnh sát phía sau vọt lên bao vây Đậu Diệp Phồn. Đậu Ba đứng dậy nói với viên cảnh sát dẫn đầu, cậu xem có phải có hiểu lầm gì hay không? Cha rõ sẽ biết, đưa người đi cho tôi. Viên cảnh sát kia biết ông ta có ô dù, nhưng không cần để ý, gần đây trong thành phố liên tục xảy ra mấy vụ án rất nghiêm trọng, đúng lúc bắt được một con gà, cần phải giết gà dọa khỉ một chút. Tất cả thủ hạ của Đậu Gia và Mộc Gia vừa nghe thế đều đứng cả lên, nhìn chằm chằm vào cảnh sát kia. Sau 2-3 phút giằng co, Đậu Gia thỏa hiệp trước, ông có người che chở nên người có bị bắt đi cũng không sợ, cũng chỉ bị nhốt mấy ngày. Sau này đám cưới cũng không sao cả, không nên xung đột với cảnh sát, nếu không chỉ sợ người kia cũng khó mà bảo vệ được Đậu Diệp Phồn. Đậu Ba khoát tay bảo tất cả thủ hạ lui ra, nói với Đậu Diệp Phồn. Đã vậy con đi một chuyến đến đồn cảnh sát đi, đi sớm về sớm, Đậu Diệp Phồn gật đầu, vừa định đi thì Tiểu Ốc kéo tay cậu lại. Em đưa anh đi, không biết vì sao cô đột nhiên có dự cảm không tốt, cô hy vọng Đậu Diệp Phồn sẽ không có chuyện gì. Đậu Diệp Phồn biết cô lo lắng cho mình, vỗ vỗ tay cô. Được vậy chúng ta cùng đi. Tiểu Ốc mặc áo cưới nắm tay Đậu Diệp Phồn lên xe cảnh sát. Trong đồn cảnh sát cô trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn ngó, đây là lần đầu tiên một cô gái mặc váy cưới xuất hiện ở đây. Hai người được đưa vào một phòng riêng, cảnh sát chỉ hỏi 2-3 câu lấy lệ với Đậu Diệp Phồn và Tiểu Ốc. Sau đó trong phòng xuất hiện thêm một viên cảnh sát cấp cao hơn và một luật sư đến nói với Đậu Diệp Phồn. Cậu có thể đi về, luật sư của cậu tới bảo lãnh. Cách chương.